Địch Linh Á và Bối Bối đều có chút lo lắng. Dù sao mạng của bọn họ hiện đang ở trong tay người khác. Mặc dù tạm thời đối phương không giết bọn họ, nhưng không có nghĩa là thả bọn họ đi. Cũng giống như Bối Bối và Địch Lệ Á, nhưng trong lòng Lâm Lôi còn có thêm một lo lắng đến từ hai giọt trụ thần lực. Nếu như uy hiếp đến tính mạng, cho dù không nỡ thì cũng phải sử dụng một giọt trụ thần lực. Lâm Lôi thầm quyết định trong lòng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn nham thạch màu vàng tách ra, Lâm Lôi mở miệng nói, chúng ta cũng ra ngoài thôi. Lúc này ba người Lâm Lôi trực tiếp bay ra khỏi hồ nham thạch màu vàng, rơi xuống huyệt động trên mặt đất. Lúc này bọn Lâm Lôi mới phát hiện phía trên huyệt động có mở ra thông đạo rất lớn, nối thông với bên ngoài. Đây chính là thông đạo mà Tát Lạc Mông cùng Ni Ti đã ly khai. Bọn Lâm Lôi cũng không chạy trốn, nếu đối phương muốn giết bọn họ, tốc độ ba người Lâm Lôi cũng không thể chạy kịp. A Lý Khuyền tiên sinh, cảm tạ người đã hạ thủ lưu tình đối với ba người chúng ta. Lâm Lôi hơi khom người hành lễ nói. A Lý Khuê Ân ngẩn ra, cười thầm trong lòng. Tên tiểu tử Lâm Lôi này cũng biết cách làm người đó, trước tiên nịnh nọt ta. Nếu như là người coi trọng mặt mũi, thì sẽ không tiện mở miệng giết hắn. Không đúng, ta vốn cũng không muốn giết hắn mà. A Lý Khuê Ân quay đầu liếc nhìn Y Ni Qua một cái. Giết Bối Bối đoạt thần cách vũ khí. Đầu ta nóng lên rồi, phải làm như vậy. A Lý Khuê Ân cười trong lòng. Đích xác là giết chết Bối Bối, Bối Lỗ Đặc có lẽ không biết ai là hung thủ. Nhưng nếu lỡ Bối Lỗ Đặc thực sự nổi giận điều tra, phát động ảnh hưởng của hắn, đến lúc đó tra ra ai là hung thủ cũng không phải là không thể. Như vậy thì mạng của A Lý Khuê Ân hắn không phải xong đời hay sao? Một kiện thần cách binh khí, nếu thực sự đoạt được, bản thân ta lại không dám sử dụng. Không sử dụng thì không đại biểu hung thủ không phải là ta. Cho dù bán đi cũng chỉ kiếm được một ít tài phú mà thôi. Binh khí thần cách cũng không quý trọng như chủ thần lực. Vì đống tài phú này mà vứt bỏ mạng sống thì không đáng giá chút nào. A Lý Khuê Ân tính toán rất rõ ràng. Lúc đầu muốn giết Tát Lạc Mông, hắn không có gì phải sợ. Dù sao Tát Lạc Mông cũng là tốn hao tài phú của bác y gia tộc và một món nhân tình mới được Ngạ Khẳng hỗ trợ, cho thấy Ngạ Khẳng không hề coi trọng. Nếu như Ngạ Khẳng không lấy tài phú mà ban cho Tát Lạc Mông một giọt chủ thần lực, vậy mới gọi là coi trọng. Giết Tát Lạc Mông thì không sao, nhưng giết Bối Bối mặc dù tỷ lệ phát hiện không cao, nhưng bị phát hiện thì ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Lý Khuê Ân không hề muốn chọc vào Bối Lỗ Đặc kia. A Lý Khuê Ân đại nhân, Y Ni Qua mở miệng để tỉnh, con kim miêu trong lồng ngực A Lý Khuê Ân cũng nhẹ nhàng vẫy đuôi. Còn Lâm Lôi thì đang cảnh giác, lúc nào cũng chuẩn bị đem một giọt chủ thần lực trực tiếp đưa vào cơ thể. Hy vọng người đừng làm ta phải lãng phí giọt chủ thần lực này. Lâm Lôi thầm nói trong lòng. A Lý Khuê Ân có lẽ có một ít tài phú, nhưng tài phú đó sao có thể so sánh với chủ thần lực. Tài phú của cả bác y gia tộc sợ rằng cũng không bằng một giọt chủ thần lực nữa là. A Lý Khuê Ân lạnh lùng nhìn Y Ni Qua, chợt nhìn về phía ba người Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, Bối Bối phải không? Khuôn mặt của A Lý Khuê Ân xuất hiện nụ cười. Xin lỗi, lần này khiến các ngươi bị kéo vào việc này, ba người các ngươi có thể rời đi. Y Ni Qua ngạc nhiên, con kim miêu trong lồng ngực A Lý Khuê Ân cũng ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nó. A Lý Khuê Ân đại nhân, Y Ni Qua liền nói. Ân, người có ý kiến? A Lý Khuê Ân nhìn hắn. Y Ni Qua chỉ còn biết cười cười, không có ý kiến, nhưng ở trong lòng hắn đang thầm mắng. Ta lần này tốn thất hơn 100 triệu và nhiều thuộc hạ như vậy mà chưa có được cái gì. Đám hỗn đản này đều đáng chết. Y Ni Qua tức giận trút hết lên người bọn Lâm Lôi. Nhưng ở trước mặt A Lý Khuê Ân, hắn lại không dám ra tay. Ba người Lâm Lôi, Địch Lệ Á và Bối Bối vô cùng mừng rỡ. Thực sự là cảm ơn A Lý Khuê Ân đại nhân, Lâm Lôi liền nói. Không cần cảm ơn, trên đường các người phải cẩn thận. A Lý Khuê Ân tươi cười, cố gắng biểu hiện thực tốt. Có một vài người chính là như vậy, nếu không muốn đắc tội đối phương thì sẽ rất hữu hảo. Chỉ khi nào muốn giết người đoạt bảo thì mới không chút lưu tình. Ba người Lâm Lôi, Bối Bối và Định Lệ Á nhìn nhau. Chúng ta đi, Lâm Lôi cười nói. Chủ thần lực không phải dùng đến, Lâm Lôi vô cùng cao hứng. Đúng lúc ba người Lâm Lôi, Định Lệ Á và Bối Bối vừa mới bay lên. Hưu, một đạo bóng kiếm màu đen xẹt qua ngay trước người Lâm Lôi. Chỉ không khí ba động do bóng kiếm sinh ra đã khiến cho long lân bên ngoài cơ thể Lâm Lôi phát ra tiếng vang. Cái gì? Lâm Lôi sợ hãi tim đập loạn lên. Nhất thời ba người Lâm Lôi dừng lại nhìn sang bên cạnh,